Hot girl đẹp trai, chương 10, trò cười, gocchuyenaudio.com. Như thường ngày, nó đi học cùng 7 đứa kia, tụi nó luôn là tâm điểm của trường mỗi khi xuất hiện nên thành ra đã quên, nhưng đối với nó thì nó thực sự hết chịu nổi rồi. Học, học, học, mấy người dám bỏ tôi lại mà đi như thế đó hả? Nó thở dốc rồi hét toáng lên làm bọn kia cũng cảm thấy sợ sợ. Chả là, hôm nay, 7 đứa kia dám bỏ nó một mình cùng với đám fan khủng bố dưới kia, mà đi lên lớp hại nó mệt muốn chết mới thoát nổi. Ai bảo bà đẹp trai quá làm chi, quay lại bờ đi là ok luôn. Gen, nói có ý bảo là nó trở về đúng thân phận là nữ nhi thì sẽ thoát ngay ý, mà. Làm nó điên lên hơn, bà thực sự muốn chết rồi. Nó gằn giọng nói làm Gen rợn cả người. Ê thôi đi, nghe nói hôm nay sẽ có cô giáo mới đến lớp đấy, cô nói có phần gian gian làm sao ấy. Tôi thích ông rồi đó. Gen ma mãnh cười gian. Mặc dù đó chỉ là câu nói chơi nhưng lại làm côn đỏ mặt. Cứ chờ đi, hắn nhếch mép cười, biết thừa ông kia giang định làm gì để chào đón cô giáo mới. Giang, giang, tiếng chuông vào lớp đã điểm, thầu giáo hiệu trưởng bước vào, cả lớp hôm nay trật tự đến dễ sợ, mặt kẻ nào cũng gian như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai vậy. Lớp ta hôm nay sẽ có cô giáo mới dạy môn hóa. Mời cô vào, thầy hiệu trưởng nói rồi đi luôn, ở lại cái lớp này chắc đồn thọ đến vài chục năm mất. Chào cả lớp, từ nay cô sẽ là cô giáo dạy các em môn hóa, mong cả lớp vui vẻ chấp nhận nha. Bà giáo đã nhanh chóng đánh hơi được các hot boy ngồi dưới, vừa nói vừa liếc mắt đưa tình làm cả lớp phát ói. Ẻo, đúng là đồ hám trai. Chấp nhận, cái từ này vang lên bên tai của lũ học sinh bên dưới. Chấp nhận cái khỉ khô, cả lớp đều có chung suy nghĩ. Lớp nó phải được xếp vào hàng siêu của siêu quậy trong trường cô. Giáo thay như thay áo, chỉ có người nào mà cả lớp ưng thuận với vui vẻ. Chấp nhận chứ, như bà giáo này thì, tô son chát phấn lèo loẹt, mặc cái váy ngắn bó sát như gái quán ba chứ cô phải dạy học thì bảo làm sao. Tụi nó, chấp nhận, cơ chứ, con đường dạy học của bà cô này sắp kết thúc rồi, cố gắng đợi vài phút nữa thôi. Côn bỗng lên tiếng rồi nở nụ cười tỏa nắng làm bà giáo bị say. Chấm, em, chào cô ạ, ai biết được trong cái đầu kia đang cười thầm vô cùng gian, cả lớp đều có chung suy nghĩ lúc này. Bà chết chắc rồi, bà giao lại chiếc ghế ngồi xuống, lấy quyển vở chuẩn bị đứng lên giảng bài thi. Dầm, soạt, chiếc ghế hát đã được bà ta nhấc lên bằng, mông, hố, hố, chưa kịp định thần thì chiếc ghế đã đáp xuống đất và rồi. OMG, chiếc váy của bà ta đã bị rách một mảnh, cả lớp đang cười như một lũ điên, kẻ ôm bụng cười thắt ruột đứa. Thì cười ra cả nước mắt. Tụi nó cũng cười, riêng nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi, tắt trong sự xấu hổ của bà giáo kia. Nhưng trò chơi chưa kết thúc, bà giáo quá quê chỉ hận cô có cái lỗ để chui xuống, vội vàng chạy ra cửa. Nhưng ôi thôi, rầm, bộp, bộp, à, một chuỗi âm thanh vang lên, sau đó là tiếng cười cô thể man dợ hơn của cả lớp. Bà giáo lao ra cửa thì dẫm vào vỏ chuối mà lớp dành tặng, rồi từ trên trời, trên đầu bà ấy, một thùng dầu ăn được đổ xuống theo sau là một thúng bột mì, cả lớp cười rộ lên. Amen, tụi này ác quá, trời ơi, hát trông bà ta có thể nhếch nhác hơn, như một kẻ ăn mày cô. Bằng, rồi bà ta chạy thục mạng ra cửa. Tội nghiệp quá ha, cho chừa, lêu lêu, cả lớp cứ thế ôm bụng cười cho hết hát, ai bảo lại rước cái bà giáo này vào lớp cơ chứ, làm thế là nhẹ rồi đấy. Gocchuyenaudio.com, nhẹ của mấy người là, đấy, vui hết chỗ nói, người ta khổ thế kia mà tụi này. Thiện tai, xuất sắc quả cô phụ lòng mong mỏi của tôi. Gen cười vui vẻ vỗ vai Ken nói, tôi mà lại, Ken nói đầy tự hào. Linda và Ily cứ ôm nhau mà cười như hai đứa rồ, hai ông anh kia cô khác là bao. Hai bà ngừng được chưa, nó nói, chờ chút, ha ha, ha ha, buồn cười quá đi mất, ha ha, Ellie vừa nói vừa cười, bó tay luôn, còn hắn thì cũng cười nhưng cô phải vì cho cười kia. Hôm nay nó cảm thấy rất vui vẻ, lần đầu tiên nó cười nhiều đến. Vậy, nhìn thấy lớp như vậy cô tự chủ được mà nó nở một nụ cười tươi. Hiếm hoi, nụ cười đó đã nọt vào mắt hắn. Chính vì thấy nó cười nên hắn cũng cô tự chủ được mà cười theo. Hôm nay hắn cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường là do trò cười của lớp hay do chính nụ cười kia của nó. Bỗng hắn tát, bóp, một cái đau điếng vào mặt. Anh này điên rồi, nghĩ cái gì vậy trời, mình chắc bị điên rồi. Chẳng lẽ mình lại đi thích cái con nhỏ nam cô gia nam, nữ cô gia nữ đó chắc. Sau này đừng hối hận nha. Thôi rồi, chắc mình bị điên thật rồi. Bó tay ông này luôn. Đây là dòng cảm nghĩ của hắn lúc này rồi hắn tát. Bóp, một cái nữa cho tình hồn. Tiếng chuông ra chơi vang lên. Khách chương.